Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thành, nhưng tiến một chuyến này tiền tài dễ kiếm, trong vòng địa vị, danh lợi khó cầu, đạt được giải thưởng, liền sẽ khát vọng càng cao hơn một tầng thứ, người đều là như thế này, vĩnh viễn nỗ lực phấn đấu, lại hướng lên, liền giống Thường Ngọc Hồ dạng này lão tiền bối đồng dạng. Đạt được quốc gia thừa nhận, địa vị siêu thoát ra cái vòng này, Lâm Tích Văn có chút vui xảy ra ngoài ý muốn, một tay nắm tay, trùng điệp đập vào một cái tay khác trong lòng, nếu như Thường lão sư chịu hỗ trợ, cái kia đúng là không có vấn đề gì, Hầu Tây Lĩnh nhẹ gật đầu. Ta cùng với nàng mấy chục năm lão giao tình, này một ít mặt mũi nàng vẫn là bán đấu giá ta, hắn nói xong. Nhìn Giang Sắt một chút, tiểu Giang, ngươi cứ nói đi, Giang Sắt đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Đứng dậy liền hướng Hầu Tây Lĩnh hành lễ, cảm ơn Hầu lão sư, hắn nhẹ gật đầu. Một bên Lê trợ lý nhìn một chút thời gian, tại Lâm Tích Văn bên tai nhẹ giọng đề điểm vài câu. Lâm Tích Văn liền nói, đã dạng này, Lê trợ lý trước mang Giang Sắt đi cầm quần áo đổi. Ta cùng Hầu lão còn có việc thương lượng, Lê trợ lý đáp ứng một tiếng. Cùng Giang Sắt từ thử sức thất ra lúc, chúc mừng Giang Sắt, ngày hôm nay biểu hiện được rất tốt, nàng thái độ cùng lúc trước lại không đồng dạng. Như Kim Giang Sắt biểu diễn, đậu khấu khả năng rất lớn. Một khi xác nhận, tương lai Giang Sắt tiến vào đoàn làm phim, phim truyền ra lúc, nàng sẽ ở trong vòng giải trí đứng vững chân. Địa vị cũng không phải là bây giờ có thể so, ta cũng đi theo Lâm tiên sinh bên người, nhìn hắn cùng Hầu lão sư tiếp xúc qua mấy lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hầu lão sư như thế thích một cái vãn bối, Giang Sắt hé miệng cười nói. Hầu lão sư tính cách hiền hòa, ngày đó còn muốn đa tạ Lê tỷ đề điểm mần ni, hai người một đường nói trở về phòng trang điểm. Giang Sắt tháo trang dung, phá hủy tóc về sau. Trong lúc đó Lê trợ lý tiếp điện thoại, Giang Sắt đổi quần áo từ gian thay đồ ra, Lê trợ lý liền tiến lên đón, cầm di động cười nói, chúc mừng ngươi, Lâm tiên sinh nói ngươi rất thích hợp Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu, một góc. Nếu như không có vấn đề khác, thừa dịp ngày hôm nay thời gian này, chúng ta liền đem hiệp ước ký, lần này lại điện ảnh. Tuy nói Giang Sắt vẫn như cũ là vai phụ. Nhưng phần diễn tương đối trước đó tham dự quay chụp mấy bộ, đã nặng hơn nhiều, hợp đồng cũng không đồng dạng, mỗi một điều khoản đều tỉ mỉ liệt ra tại hợp đồng phía trên. Hợp đồng đưa tới thời điểm, Giang Sắt cầm lấy hợp đồng, chụp đầu nhìn một chút, Giang Sắt chú ý tới, hiệp này giống như trên viết rõ nàng biểu diễn nhân vật là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu, một góc, để tránh hậu kỳ xảy ra vấn đề, Lê trợ lý cũng không đánh gãy nàng, hai chén nước trà về sau, Giang Sắt xác nhận không lầm, mới thả hợp đồng giải thích, ta còn không có ký đại diện công ty, cho nên điều khoản loại hình ta muốn thấy rõ sở nhất điểm. Để tránh về sau vi phạm luật lệ, Lê trợ lý tán đồng nàng cái quan điểm này. Ngươi nói đúng, giai đoạn trước thương lượng xong. Đằng sau chiếu điều lệ chế độ làm việc tốt nhất lại nói tới cắt xê vấn đề. Cái này một bộ phim bên trong, đậu khấu, là cái phần diễn còn tính nặng nề vai phụ. Nhưng Lê trợ lý lại thần sắc có chút nghiêm túc, cắt xê sự tình bên trên, ta nghĩ rằng tiểu thư người cũng hẳn là có chuẩn bị tâm lý, nàng đem hiệp ước mở ra. Ánh mắt rơi vào Giang Sắt trên thân, ta có lời liền cùng ngươi nói thẳng. Công ty là như vậy, mỗi bộ khác biệt phim, đều có một cái đầu tư số lượng, nàng cầm một tờ trống giấy tới. Bày ở trước mặt mình trên bàn trà, một mặt cầm bút, viết ra hai cái, 10.000 chữ Arab số, liền lấy trước mắt công ty chuẩn bị quay chụp Bắc Bình Thịnh Sự cùng Nhị Lang Thần Chi Bình. Định Nhân Gian Chi Loạn tới nói, hai bộ phiến nếu đầu tư đều là con số này. Như vậy đồng dạng chi tiêu cũng có chỗ khác biệt, Lê trợ lý nói đến đây. Dừng một chút, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, quần áo, trang cảnh, đồ trang sức chờ chút, tốn hao tại phim bên trên tiền. Người có thể nhìn thành là chiếm cái này 10.000 số định mức 60% tả hữu. Trừ đó ra, mới tính diễn viên cắt xê, mà diễn viên cũng chia lớn nhỏ. Nam nữ diễn viên chính phần diễn nặng như vai phụ, lại thêm danh khí khác biệt, địa vị cũng khác biệt nguyên nhân. Nam nữ chủ cầm cắt xê tự nhiên cũng nhiều tại vai phụ. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Lê trợ lý hỏi một tiếng. Kỳ thật nàng mới mở miệng thời điểm, Giang Sắt liền đại khái lý giải nàng ý tứ. Lúc này nghe nàng hỏi một chút, cũng liền nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng, Lâm Đạo là cái dụng tâm làm phim tốt đạo diễn, Lê trợ lý. Nói trắng ra là chính là, Bắc Bình Thịnh Sự, mặc dù đầu tư lớn, nhưng Lâm Tích Văn đem phần lớn tiền tiêu ở phim bên trên. Tự nhiên diễn viên cắt xê tương đối mà nói liền muốn lệch ít một chút. Mà Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn bộ này phiến nguyên bản là nhỏ đầu tư. Lâm Tích Văn tự nhiên cũng không có khả năng làm được nhiều tinh tế. Tối đa cũng chính là mượn bộ này phiến, tiến thị trường vớt một thanh liền thành, giảm bớt phim chi tiêu. Tương đối mà nói, diễn viên chỗ cầm cắt xê liền cao. Nàng xác thực hiểu được Lê trợ lý lời nói bên trong ý tứ. Lê trợ lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Cho nên cắt xê một chuyện bên trên, Lâm Đạo có ý tứ là, 16 vạn, theo ngươi thì sao, con số này đã so Giang Sắt vốn là muốn giống thật tốt hơn nhiều. Cái này 16 vạn nhất sáng tới tay. Liền có thể đại đại làm dịu nàng trước mắt kinh tế tình trạng quẫn bách. Huống chi đối với Giang Sắt tới nói, tiền dù trọng yếu, nhưng lại cũng không như người khác đồng dạng, đem tiền nhìn thành vạn năng. Dù sao nàng lúc trước xuất thân phùng gia, từ nhỏ cũng là áo cơm không lo, đối với tiền tài khát vọng cũng không phải là rất nặng. Lựa chọn biểu diễn, Bắc Bình Thịnh Sự, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là như chính nàng nói. Là xem ở tốt kịch bản phần bên trên, lại thêm Lâm Tích Văn mở ra cái này cắt xê cũng kém không nhiều xem như bây giờ vòng tròn bên trong. Đêm 2, tam tuyến ở giữa minh tinh cắt xê, nàng chính là lại cực lực tranh thủ, tại Lê trợ lý đã nói rõ qua nguyên nhân tình huống dưới. Cắt xê dâng lên không gian cũng không nhiều, vì một chút kia tiền, dễ dàng nhận người chán ghét. Bởi vậy Lê trợ lý vừa báo xong số lượng, nàng tự nhiên không có những ý kiến khác. Lê trợ lý nguyên vốn còn muốn giải thích một chút cái này cắt xê nguyên nhân. Thuyết phục nàng tiếp nhận, nào biết còn không dùng mở miệng. Giang Sắt sảng khoái liền đáp ứng, lập tức cười khen ngợi giống như nhìn nàng một cái. Giang tiểu thư thật sự sảng khoái nhanh, nhưng cái giá tiền này ngươi yên tâm chính là... Lâm tiên sinh định cắt xê tuyệt đối không kê monster, hai người tại cắt xê vấn đề bên trên rất nhanh ăn nhịp với nhau, cầm cắt xê phương thức y theo luật lệ, vẫn như cũ là trước ba sau bảy. Giang Sắt niên kỳ còn nhỏ, Lê trợ lý để cho người ta cầm nàng căn cứ chính xác kiện đi sao chép lúc. Nhìn nàng niên kỳ còn kém đại khái thời gian một tháng mới tròn 18 ni lúc trước bởi vì... Cắt xê nguyên nhân, Lê trợ lý lúc này đối nàng ấn tượng càng tốt hơn. Nghĩ nghĩ liền nói, vì phòng ngừa phiền phức, chúng ta ký hiệp ước về sau. Tại ngày bên trên, có thể về sau ký một tháng, dù sao phim là một tháng mới có thể khởi động máy. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian, hợp cùng lúc đẩy muộn một tháng cũng không có gì bao lớn ảnh hưởng. Đây là vì tương lai phòng ngừa có phiền phức. Giang Sắt niên kỷ không đủ, nhưng hai lần đến bên trên ra công ty đều là một mình đến. Cũng không có cha mẹ đồng hành, chắc hẳn trong lòng cũng có mình ý nghĩ. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.